Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, sư đệ. Cần ta, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Kazankyo và TIUONG 0706199 2X1992 đã tặng nguyệt. Phiếu chuyện này, lại có thể che giấu lâu như vậy. Bất quá Thanh Vũ Tuyền cũng rõ ràng, hoang cực cái thân phận này, quá kinh người, dù là Dịch Tiểu Phi là Kinh Lôi Tông đệ tử, cũng phải né tránh lại tới Ngự Hư Tông lùng giết. Trong tinh hải, vẫn là tinh hải gia, hoang cực triển lộ ra hết thảy, đều là kinh hãi mười vực. Mười vực cũng là hoang cực danh tự này mà náo động qua. Mà giờ khắc này cái này Cửu Thiên Lôi Trạch trở nên càng ngày càng không ổn định, nhất là phần đáy trong, những cái kia ngưng tụ lôi xà, lại là điên vậy hướng Dịch Tiểu Phi cuồng chạy tới. Ở Thanh Vũ Tuyền trong mắt, Dịch Tiểu Phi không ngừng hấp thu những cái kia lôi xà, đem lôi xà vậy cuồng bạo sấm sét năng lượng, đều là hút vào tiến vào trong thân thể, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, sư đệ là như thế nào có thể chịu đựng ở. Bất quá hoang cực cái này một cái khác thân phận, ngược lại để cho Thanh Vũ Tuyền biết được, hoang cực chính là một cái kỳ tích. Nơi này đồng thời, ở Cửu Thiên Lôi Trạch bên ngoài, trong bầu trời, lại tới đông mười vực các phe tu sĩ, đều là khiếp sợ nhìn. Hôm nay bầu trời phơi bày ra hết thảy, vô cùng kinh khủng lôi kiếp, còn đang nổi lên trong. Nhất là những cái kia động phần đáy đi ra, chân thánh cấp cường giả khác, nơi nơi vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ nói là cái thằng nhóc đó, hẳn là hắn cũng không có từ lôi trạch trong đi lên. Vậy đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp, năm đó ta đột phá đến chân thánh lúc này sợ rằng không kịp người này trong 1%. Ngoặc kép, một ít ở lôi trạch phần đáy chạm mặt qua Dịch Tiểu Phi chân thánh cường giả, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước ở phía dưới đều không cách nào theo dõi đến Dịch Tiểu Phi thực lực. Hôm nay như vậy lôi kiếp chập chờn, cũng để cho một số người cho rằng, cái này sợ rằng đã là muốn bước vào chí thánh cường giả lôi kiếp. Mấu chốt cái này lôi kiếp, còn chưa hạ xuống, còn đang không ngừng xúc lực chính giữa. Lúc này ở giữa kéo càng dài, đến lúc đó đến lôi kiếp, chỉ biết càng thêm hung mãnh, mà Cửu Thiên Lôi Trạch bực này cuồn cuộn chập chờn, dĩ nhiên cũng hấp dẫn không thiếu xa hơn chỗ có cảm ứng tu sĩ đến. Khi nhìn thấy Cửu Thiên Lôi Trạch bạo động, còn có trung ương nhất bầu trời, vậy trong mây sấm sét, dựng dục khủng bố lôi kiếp, rối rít hơi khiếp sợ. Rốt cuộc là như thế nào nhân vật, lại có thể to gan đến ở Cửu Thiên Lôi Trạch dưới. Tới vượt qua lôi kiếp, từ lôi kiếp bây giờ hạo nhiên năng lượng ẩn chứa tới xem. Cái này ít nhất cũng là chân thánh đại viên mãn đỉnh cấp. Đột phá đến chí thánh cường giả lôi kiếp, ung ung, sấm sét tiếng vang khắp lên. Cái này tiếng sấm đối với nguyên thần đều có cực lớn đánh vào. Đâm, lôi trạch trên, vậy chào động sấm sét, ở phía trên cũng ngưng tụ thành từng cái to lớn lôi xà, lẫn nhau quấn quanh, cùng bầu trời phía trên sấm sét, tương hồ ứng đứng lên. Ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi cả người bị màu tím đen sấm sét gói lại, mà ở Dịch Tiểu Phi trong cơ thể ẩn giấu mất đi lôi. Giờ phút này đã quanh quẩn ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu. Lôi trạch phần đáy, những cái kia tụ lại, năng lượng ẩn chứa kinh khủng sấm sét, đều là trôi lơ lửng mất đi lôi, điên cuồng hấp thu, có thể nói, những năng lượng kia kinh khủng sấm sét, cũng ẩn chứa nhất định sấm linh, những thứ này sấm linh, hoàn toàn trở thành mất đi lôi lớn mạnh chất dinh dưỡng vậy. Mất đi lôi nếu là trước có thể uy hiếp được chí thánh cường giả. Mà hôm nay dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, sợ là có thể uy hiếp được thánh vương cường giả. Loại này trưởng thành, chính là cực kỳ đáng sợ. Liền Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không ngờ tới. Dĩ nhiên bởi vì là mất đi lôi loại này không chút kiêng kỵ hấp thu, cũng dẫn phát Dịch Tiểu Phi lôi kiếp, lại tới mất đi lôi mang cho Dịch Tiểu Phi kiềm chế. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thân thể có một loại không nói được khó chịu. Lại là ở sâu trong nội tâm, có một cổ nồng nặc tà hỏa sinh ra. Cái này tà hỏa sinh ra, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thanh Vũ Tuyền, ánh mắt đều có biến hóa. Vậy trong hai mắt đã có màu tím đen lôi hỏa tràn ra, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ở áp chế, không ngừng áp chế. Ở cách đó không xa Thanh Vũ Tuyền bị Kim Giáp Thi, Tiểu Khải còn có hồn bảo vệ, nhưng nàng thời khắc chú ý Dịch Tiểu Phi, liền mới vừa rồi cái nhìn kia nhìn tới. Thanh Vũ Tuyền lòng hung hãn bị xúc động, ta phải đi. Thanh Vũ Tuyền lên tiếng, không được, chủ nhân muốn bọn ta bảo vệ ngươi. Hồn thời gian đầu tiên đem chặn lại, hôm nay chủ bên người thân quá nguy hiểm, vậy sấm sét lực chập chờn quá đáng sợ, sư đệ cần ta. Thanh Vũ Tuyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồn. Cái này làm cho hồn cùng Thanh Vũ Tuyền mắt đẹp đối mặt với nhau. Dẫu sao hồn cũng là cô gái, nàng cũng cảm nhận được chủ nhân vậy một phần sao động. Tiểu Khải, đưa nàng đã qua. Hồn nguyên thần trao đổi nói, rõ ràng, chị. Tiểu Khải nguyên thần lực có chút đáp lại, ngay sau đó vậy vỏ rùa ở trên phù văn thần bí lóe lên lên, ngưng tụ thành một cái vỏ rùa hình dáng, trực tiếp bao phủ xuống, đem Thanh Vũ Tuyền cả người cũng bao phủ ở. Sau đó hướng Dịch Tiểu Phi nhanh chóng đã qua, không ngừng đến gần Dịch Tiểu Phi, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu vậy cuồng bạo sấm sét, đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Mà vậy bảo vệ vỏ rùa hư ảnh cũng bắt đầu tan vỡ. Sư tỷ, ngươi muốn ta đi? Chẳng qua là lại tới Thanh Vũ Tuyền đáp lại, lại tới Thanh Vũ Tuyền áo khoác rụng. Cái này chính là trực tiếp nhất hành động, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Thanh Vũ Tuyền trực tiếp áp chế xuống tà hỏa, điên cuồng hơn, thấy lại tới Thanh Vũ Tuyền sư tỷ. Vậy trong thân thể tà hỏa để cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt đều hóa thành đỏ thẫm vẻ, cả người giống như là biến thành mãnh thú vậy, đánh về phía Thanh Vũ Tuyền. Chẳng qua là những cái kia sấm sét ở Dịch Tiểu Phi trong khống chế, ngược lại là trở nên nhu hòa, lấy lôi trạch đất sấm sét là giường, sấm sét là bị, hai món thân thể áo quần toàn bộ không có. Chị, anh làm cái gì vậy? Đứa nhỏ, không cho phép xem. Hồn mặt giờ phút này cũng là đỏ lên, sau đó tay vung lên, ảo thuật vận dụng dưới, phía trước hết thảy, tất cả thì không cách nào nhìn rõ đến. Cái này làm cho Tiểu Khải cũng không biết phía sau Dịch Tiểu Phi là đang làm gì. À, nếu chị nói không chừng xem, vậy thì không xem, dù sao Tiểu Khải cũng chỉ là tò mò thôi. Bất quá hồn cũng không giống nhau, viên kia lòng cũng nhảy động, nếu là mới vừa rồi mình chủ động ở trên, có lẽ bây giờ cùng chủ nhân triền miên người là mình. Bất quá ở nơi này lôi trạch trong làm ra xong tu sự việc, thật vẫn có khác tư tưởng, có lẽ cũng chỉ chủ nhân có thể làm được đi. Ở lôi trạch ra, trong bầu trời nguyên bản cuồng bạo tựa hồ muốn hạ xuống lôi kiếp, lập tức bình tĩnh lại. Chẳng qua là cho dù là bình tĩnh, nhưng cũng không có tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Cái này lôi kiếp thật kỳ quái. Bất quá lôi trạch vẫn giống như trước vậy bạo động, đi xuống nguy hiểm quá lớn. Ngoặc kép, lôi kiếp không có tiêu tán, thế nhưng xúc lực tình huống là ngưng. Đây đối với rất nhiều người mà nói vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng từng cái vẫn là không dám bước vào lôi trạch. Dẫu sao lôi trạch bây giờ dị biến quá hung hiểm, vô tình dưới thậm chí có thể cướp đi chân thánh cường giả tánh mạng.